Các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của Lisa Đang Nghi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới, đó là bộ Phật Tội của tác giả Đàm Bình, người dịch An Quý, người đọc Lisa Đang Nghi. Giới thiệu nội dung: nàng mang trong mình nửa dòng máu quỷ, nửa dòng máu người. Vì lẽ đó, tộc nhân ruồng rẫy nàng, loài người xua đuổi nàng, ngay chính cha mẹ ruột cũng từ nàng. Vì cả đời nguyện hướng Phật, Phật chỉ đông, y không dám rẽ sang Tây. Phật chỉ y hoàn tục cưới nàng làm vợ, trừ họa nhân gian, y chỉ còn nước nghe theo. Vậy là y lên đường hỏi vợ, y dám cưới, nàng dám gả, nàng yêu y. Nhưng trong y là có một y khác, kẻ đó dù một đời tính kế, hằng mong được người đời công nhận, được thiên hạ công nhận, được chính những kẻ vứt bỏ công nhận. Kẻ đó cũng cô độc giống như nàng. Hai kẻ cô độc, độc hành vô tình gặp nhau giữa chốn nhân gian, đi cùng nhau một đoạn đường. Vì lẽ sinh tồn, vì mục đích mà kẻ đó tính kế nàng hết lần này đến lần khác. Hai kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, cuối cùng đã tìm được nhau. Yêu hận xoay vòng, nhưng cái đích vẫn là niềm cảm thông, và thứ thuần khiết nhất, cao cả nhất vẫn là cách họ đã vì nhau mà tồn tại. Nào, mời các bạn cùng nghe chương 1 của bộ truyện Phật Tội nhé. Mở đầu. Đêm trăng rằm, buổi sáng hừng đông, thế gian chìm trong tịch lặng. Trong phòng, Ân Khánh thiền sư đang tham thiền nhập định, hai hàng lông mày vốn dĩ luôn bình tĩnh, hiện không ngừng nhíu lại. Gương mặt dần hiện vẻ bồn chồn. Vị phương trưởng ấy nhìn thấy điềm trời, điềm rằng vạn vật hủy diệt, trời đất sụp đổ. Lòng thiền trông thấy trần thế mù mịt khói đen, núi non đổ nát, lửa cháy ngút trời. Tiếng cười ma quỷ vần vũ trong dòng sông máu, mây đen dày đặc, một cái vạt lớn từ từ trồi lên giữa sông, lòng vũ đen tuyền rơi xuống từ bầu không. Một nữ quỷ cánh đen xà xuống thấp, ném một vật vào cái vạt bao bọc giữa sôi sục máu lửa. Ầm một tiếng, đất trời rền vang, chừng như ngàn quỷ vạn quỷ đang đồng thanh rên xiết, rền rỉ kêu khóc, cả nhân gian từ từ chìm vào mênh mông máu lửa. Nữ quỷ dang rộng đôi cánh lơ lửng giữa trời, ngửa mặt cười lớn. Thứ nàng vừa ném vào vạt là một con người, một nam tử tuấn tú đang khoanh chân ngồi nghiêm ngắn. Ân Khánh mở choàng mắt, kẻ đó là. Trong im vắng bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, một vệt máu tươi bắn lên bức tường trắng tuyết trước mặt Ân Khánh. Ông cúi đầu nhìn cánh tay quỷ thò ra giữa ngực, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng tắt liệm. Thở dài, vị phương trưởng ấy thì thào: có thù tất báo, có thù tất báo, A Di Đà Phật. Thí chủ một thân nghiệp chướng, khó lòng rửa sạch, tất rơi vào bể khổ vô bờ. Ngoài cửa sổ dần hiện ra gương mặt nữ tử thanh tú nhưng trắng toát, từng luồng quỷ khí bốc lên hai bên tóc mai. Sắc mặt nàng hờ hững, ngữ điệu cũng hững hờ: lão hòa thượng, lão bất bình cho Lâm Gia Bảo, ngông cuồng đòi siêu độ ta. Siêu độ là giết người, giết người cũng là giết người, cũng chỉ thế mà thôi. Đêm nay xem ai vào địa ngục. Ở vết thương trước ngực Ân Khánh, máu chảy cạn dần, mấy tiếng cười the thé cất lên. Bóng quỷ đen ngòm lần vần chui hết vào vết thương. Đầu Ân Khánh dần gục xuống, nhưng người vẫn ngồi ngay ngắn. A Di Đà Phật. Vị phương trưởng thì thầm: lòng ôm thiện niệm, thân ở A Tỳ vẫn là cực lạc. Tội ác quấn thân, dẫu bám nhân gian cũng là A Tỳ. Nữ tử hướng ngoài sông cửa, gương mặt lạnh lùng, vất tay áo đen tuyền. Chỉ nghe khắp Lâm Gia Bảo rền rỉ giọng ma quỷ hờn khóc, bốn bề tiếng rên xiết và kêu than dậy đất. Chốc lát sau, Lâm Gia Bảo rộng lớn

Tô Nhị chỉ theo hai người đang đi ra cửa. Tiểu Nhị tử lầu lật đật dắt cho mọi người một con tuấn mã thượng đẳng, sắp sẵn nước uống lương khô và một số thuốc men đơn giản. Hai người lập tức cầm cương dục ngựa đi. Chủ nhân, sao họ lại đi mất rồi? Đứa con nương ấy còn chưa trả tiền. Ôi, Cơ Nhị nằm trên võng thở dài. Quen biết Nhâm Hoài Tô nhất định làm ăn sẽ lỗ vốn. Nhớ năm ấy mới quen y, ta trả hộ y 3.000 lượng bạc tiền cứu tế thiên tai. Kể từ đó y ăn uống mời khách đều ở chỗ ta, trước nay chưa từng trả tiền. Áo rách tới tìm ta, thiếu sách tới tìm ta, đến Phật đường dột chỗ này đổ chỗ kia cũng đến tìm ta. Lại thêm lần này còn quá quá, còn kéo người khác cùng quỵt nợ, ta thật là đáng thương. Chủ nhân, không biết vị Nhậm đại sư, à, Nhậm công tử này có lai lịch thế nào? Tiểu Nhị dè dặt hỏi. Y quá rụng Phật, cuộc sống không chút kích thích. Cơ Nhị nằm trên võng đung đưa nhẹ nhẹ. Có điều càng thản nhiên bằng lặng, đến lúc thay đổi thì sẽ càng thú vị, không phải sao? Cô Quang và Nhậm Hoài Tô lên đường cùng nhau. Cực Nhật Châu là loài khoáng thạch kỳ lạ, sinh trong dung nham đỏ lửa. Nghe đồn có thể phát ra ánh sáng cực mạnh trong đêm tối, tựa như mặt trời giữa đêm đen. Vì thế mới mang tên này. Cô Quang không thể ra nắng, có được Cực Nhật Châu là tâm nguyện nhỏ nhoi của cô. Vô Ái Hồn là loài cỏ độc. Nghe kể, người ăn cỏ này vào sẽ mất đi cảm tình, biến thành cái xác không hồn. Nàng muốn có nó, tất nhiên là để hại người. Nhưng cụ thể hại ai thì còn phải xem tâm trạng. Nàng không ghét bỏ thế nhân sống đời hạnh phúc mỹ mãn, cũng chẳng hận người có thể phơi mình dưới thái dương hay được bạc đầu dài lão cùng với tình yêu suốt kiếp. Nhưng không ghét bỏ không có nghĩa là không định gây sự. Nàng cô đơn, thán hoặc muốn xem người ta hạnh phúc, nàng sẽ giúp đỡ họ. Thản hoặc muốn xem người ta đau khổ, nàng lại tiện tay hại người ta sống không bằng chết. Nhưng rất nhiều khi nàng muốn có Vô Ái Hồn để dùng cho chính mình. Nàng muốn mất sạch tình cảm, triệt để trở thành quỷ, không cần tiếp tục suy xét chuyện người đời ân ân oán oán, không cần ngẫm ngợi mình rốt cuộc là gì, và vào những đêm yên câm sẽ không khiếp hãi rằng mình sẽ biến thành thứ gì đáng sợ hơn. Nàng từng tưởng tượng nếu một khuya nọ đầu nàng mọc ra sừng thú, toàn thân nàng hóa thành đầu lâu, hay trên người mọc thêm hai bàn tay quỷ, nàng sẽ phải làm gì? Đó là một suy đoán hoang đường, một nỗi khiếp sợ kỳ dị. Nhưng trên thế gian không ai có thể cảm nhận được cơn khiếp sợ giữa khuya của nàng. Nàng là một loài không tên, không phải người, chẳng ra quỷ. Họ xuất phát vào lúc hoàng hôn, đi thẳng về phía tây, nhanh chóng ra khỏi thành Mậu Uyển, tiến vào vùng hoang sơn giả lĩnh. Giữa núi có nhiều mồ hoang, nàng cảm nhận được quỷ khí giật giờ quanh những nấm mồ. Liếc nhìn Nhậm Hoài Tô, nàng không vui, suốt dọc đường không hề nói chuyện. Còn y cũng vô cùng yên tĩnh, trừ tiếng vó ngựa dường như không còn gì tồn tại. Nàng ngước đầu, màu trăng trong vắt chiếu rọi trên thân. Giữa ngực nàng có một nơi lập lòe ánh đỏ. Nhậm Hoài Tô không hỏi tới, điều đó làm nàng hài lòng. Đó là một viên đá màu đỏ, không quá xù xì, được mài trơn nhẵn. Nàng dùng dây xỏ đeo vào cổ. Quỷ khí mồ hoang bốn bề tránh né viên đá này, nhưng thể cảm giác được nguy hiểm. Đó chính là huyết lưu hà, có thể sai khiến vạn quỷ trong truyền thuyết. Viên đá được ngưng tụ bởi yêu khí ngàn năm ở Ưng Xuyên Tuyệt Sơn. Trăng trên cao, trăng đêm nay to và sáng rỡ. Nàng im lìm dục ngựa, kéo mũ áo trùm lên đầu. Một bóng đen trở tới, nàng ngước lên thấy Nhậm Hoài Tô bung một tán ô giấy dầu có sẵn trong tay nải, che đi ánh trăng trên đầu nàng. Làm gì thế? Nàng lạnh lùng hỏi. Tộc nhân Nguyệt Thiên Thủ sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Đêm nay trăng quá sáng, ta sợ ảnh hưởng đến cô nương. Nhậm Hoài Tô nghiêm ngắn cầm ô, xích ngựa gần lại để che bóng trăng cho nàng. Một mùi hương như hoa như cỏ lan ra. Nàng ngửi mùi hương ấy, đột nhiên nhớ tới cỏ cây trong núi, non cao sông dài. Đó là hơi thở khoáng đạt và thuần hậu, chỉ có được sau khi đã đi qua muôn trùng trời đất. Nàng liếc nhìn Nhậm Hoài Tô. Cả nam nhân cổ quái và khó lường, không ngờ có thể dung nạp khí độ và tu vi của tự nhiên. Bỗng nhiên nảy sinh ác ý, cô Quang ghìm cương ngựa. Ta đói rồi. Nhậm Hoài Tô lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt trong vắt. Trong tay nãy có lương khô. Ta không ăn lương khô. nàng nhìn y bằng cái nhìn cợt diễu. Ta ăn thịt, ta muốn ăn thịt tươi. Thấy y câu mày, nàng độc ác bồi thêm một câu: thịt giả thú hoặc thịt người cũng được. Lông mày Nhậm Hoài Tô càng câu chặt, rõ ràng còn muốn ăn thịt của nàng, làm khó y cực kỳ. Không dưng nàng bỗng vui vẻ, càng ngắm nghía kỹ lưỡng bộ dạng của y. Suy nghĩ chốc lát, y lấy từ tay nải một miếng lương khô, từ tốn đưa sang. Nàng nhận miếng bánh nướng, lật qua lật lại, nhìn ngang dọc gì cũng chỉ là bánh nướng. Sao? Đây là một miếng thịt. Y nghiêm túc nói, tâm sinh vạn vật đều là tướng. Lòng cô nói nó là thịt, nó liền là thịt. Lòng cô nói nó là bánh nướng, thì nó là bánh nướng. Nàng há hốc miệng, cầm miếng bánh nướng. Lần đầu tiên trong đời muốn cười, nhưng lại cười không thành tiếng. Người muốn ta tưởng tượng nó là một miếng thịt rồi ăn. Nhậm Hoài Tô, người điên đấy ư? Bánh nướng là bánh nướng, đừng có tưởng tượng nó thành heo, nó vẫn là bánh nướng. Thực ra nàng không đói, nàng ăn thịt để sống, nhưng chỉ cần ăn một bữa thịt là có thể nhịn vài ngày. Y là ngẫm ngợi một hồi, nhận lại miếng bánh, nghiêm trang nói, cô nói có lý. Sau đó vén ống tay áo, rút ra một thanh đoạn đao trong tay nải, thẳng tay vót xuống cánh tay mình. Bớp! Nàng vung quạt chặn lại lưỡi đao. Làm gì vậy? Lấy thịt. Y chưa kịp nói xong, quỷ khí dày đặc trên chiếc quạt đen tuyền đã kịp ăn mòn thanh đao, khiến nó trở nên méo mó. Choang một tiếng, đoạn đao rỉ thành vài mảnh sắt rơi xuống đất. Nàng nhìn y cổ quái. Nhậm Hoài Tô ngừng lại. Cô nương có nghi vấn gì ư? Ngươi... Nàng dịu giọng. Rốt cuộc là ai? Ta. Y nghe người thấy rõ. Tục danh Nhậm Hoài Tô. Ngoài Phật Tổ và ba chữ Nhậm Hoài Tô, lẽ nào ngươi không còn điều gì để nói? Nàng trừng mắt. Ngươi không có cha mẹ ư? Ngươi ở đâu? Có bạn bè gì không? Cha mẹ ta mất sớm. Y nghiêm túc trả lời. Trước ngày hôm qua, ta vốn là trụ trì chùa Bích Phi ngoài thành Mậu Uyển. Ngươi quả nhiên là hòa thượng. Là hòa thượng sao không cạo đâu? Nàng hưởng thụ bóng râm dưới tán ô y cầm. Ngươi xuất gia từ nhỏ. Từ nhỏ, thánh sư đã muốn cạo đầu cho ta, nhưng tóc ta không thể cắt đứt. Sau khi cạo sẽ tự dài trở lại. Thánh sư nói ta nhất định phải có điểm đặc biệt, khó xuống tóc, cho nên không cạo đầu. Tóc. Lòng nàng trầm xuống. Tóc cắt rồi mọc lại là một trong những đặc trưng của lệ quỷ. Có những lệ quỷ hung ác cùng cực, không chỉ tóc cắt rồi mọc lại, còn đột nhiên mọc dài, có sức mạnh giết người. Nàng có nửa dòng máu quỷ, nhưng tóc không có tật cắt không đứt, chỉ là sau khi cắt dài nhanh hơn người thường mà thôi. Nhậm Hoài Tô toàn thân thánh khí, sao lại có mái tóc lệ quỷ? Nàng âm thầm nghi hoặc. Nhậm Hoài Tô không mảy may phát giác. Trăng lên giữa trời, y ghìm cương ngựa. Khuya rồi, người còn mang quỷ khí, còn đi tiếp sợ sẽ khiến vạn quỷ di động, chi bằng nghỉ chân ở đây. Nói đoạn, y nhẹ nhàng xuống khỏi lưng ngựa. Tán ô hơi dịch chuyển nhưng vẫn che trên đầu nàng. Nghỉ ngơi. Nàng đi đêm quen chưa từng nghỉ ngơi. Mới đi khỏi tủ lâu chưa được bao lâu, nghỉ ngơi cái gì? Cô đói rồi, đã không có thịt ăn, vậy phải nghỉ ngơi. Sự nghiêm túc của y không mảy may biến hóa, không hề xuất phát từ cố chấp, mà là sự bao dung và cân nhắc khởi nguồn từ nội tâm chân thành. Ta. Nàng trừng mắt nhìn y. Nàng tất nhiên đâu đói bụng. Ở đây không có giường, không có ghế, thậm chí không có cả một túp lều, phải nghỉ ngơi thế nào? Ta sẽ tìm cách. Y một tay che ô, một tay vung lên, mấy cành cây khô rải rác ven đường đột ngột bay lại. Phập phập phập phập bốn tiếng, cắm ngay ngắn trên mặt đất. Y đưa ô cho nàng, cởi áo cà sa căng trên bốn cành cây, rồi cởi áo ngoài trải xuống đất. Cô nương, mời ngồi. Nàng cầm ô nhìn đăm đăm nam tử chỉ còn vận trung y đang bận biểu vì nàng. Nhìn hôm qua chứ từng có ai làm gì vì nàng, chỉ vì một câu nói ức ơ của nàng thì lại càng không. Cảm giác này quả thật rất mới mẻ. Nhậm Hoài Tô trải áo xong, nhóm hai đống lửa hai bên. Lửa có thể đuổi sâu bọ, ngăn chặn giả thú. Ta không sợ sâu bọ, cũng không sợ giả thú. Nàng lạnh nhạt cãi lời y. Cảm giác trong lòng phút chốc tan biến. Nàng nhớ ra y đối tốt với mình vì có ý đồ riêng, liền thấy trong lòng khó ở. Phòng trước vẫn hơn. giọng y ôn hòa nhưng không ấm áp. Nàng cảm thấy lòng y đầy núi cao sông rộng nhưng không chút tình cảm chân thực. Nói năng trầm tĩnh an nhiên, không mảy may biểu cảm. Nên đi thì đi, nên nghĩ lại nghĩ, có khác gì cô hồn giả quỷ trong quạt của nàng. Y không ăn vì đói, không nghĩ vì mệt. Y chỉ sống theo một vài quy tắc của nhân gian. Thánh sư của y bảo y mỗi ngày ăn 3 bữa, y liền ăn 3 bữa. Thánh sư của y dặn y bái Phật niệm kinh, y bèn bái Phật niệm kinh. Phật tổ của y dạy y phải từ bi đại ái thì y từ bi đại ái. Thậm chí Phật tổ của y bảo y xả thân nuôi hổ, y liền vung đao định xẻo thịt mình cho nàng ăn. Đây là người giả, tu vi cao thâm đến đâu nàng cũng chẳng coi ra gì. Thường nàng ngưỡng mộ con người, nàng thích xem thế nhân ân oán tình thù, đánh đập mắng chửi, gặp Nhậm Hoài Tô lòng ngưỡng mộ ấy hốt nhiên tiêu tán. Nàng tự thấy mình hơn một người giả. Nhưng Nhậm Hoài Tô không nghĩ mình là cái xác không hồn. Cô quan đứng trong túp lều y dựng không chịu ngủ. Y khuyên nàng không nghe, y bèn không khuyên nữa, ngồi xuống nhắm mắt nhập thiền. Y ngồi thiền, cô quan lòng vòng quanh y, tỉ mỉ nghiên cứu có người giả luôn thản nhiên bằng lặng này. Nhậm Hoài Tô đeo một sợi dây ở cổ, nàng không hề kiêng dè giơ tay lôi ra nhìn. Là một miếng ngọc bội cổ kỹ, trên đó có khắc mấy hàng chữ lờ mờ. Nét chữ từ thời viễn cổ xa xưa phức tạp, lại siêu vẹo, không đọc được. Nàng ngắm miếng ngọc bội có hình thù kỳ dị hồi lâu, thấy như một con quái điểu hình tròn. Nhưng bất luận khác gì hình gì, nó vẫn bốc ra vật khí đậm đặc, là cụ vật khai quang, dùng để trừ tà. Nhét ngọc bội vào lạc cổ áo y, lại đi quanh y một vòng. Nghe nói tóc cái này cắt rồi lại mọc. Nàng rút dao găm, ngang ngang cắt đứt một lọn tóc. Ánh sáng trắng nhán lên, lọn tóc quả nhiên tự mọc lại, không khác gì ban đầu. Cô quan nhìn chòng chọc mái tóc này, phần lớn là tóc đen, nhưng thi thoảng thấy sợi trắng, không phải kiểu bạc xám của người già, mà sợi trắng thì trắng từ gốc đến ngọn. Tóc đen cũng vậy, nếu là tóc lệ quỷ, khi cắt sẽ có quỷ khí, nhưng y thì không. Khi cô quan vòng quanh Nhậm Hoài Tô mấy vòng, trăng đã lơ lửng đỉnh đầu, dù đã có áo cà sa của y che chắn, nhưng vẫn có ánh trăng xuyên qua lớp vải bằng tơ mỏng rọi xuống, huyết lưu hà trên cổ nàng lập lòe ánh đỏ. Yêu khí vượng thịnh hơn bình thường, hốt nhiên có một tiếng ầm vang dội, dường như thứ gì đó bất thình lình bùng nổ. Nàng bị cơn chấn động cực mạnh đánh ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, bầu không tỉnh táo đến bất ngờ, nàng nằm trên đất. Điều đầu tiên trông thấy là gương mặt Nhậm Hoài Tô. Y đã dùng khăn mặt vắt nước lau trán cho nàng. Ánh nhìn chuyên chú ấy khiến nàng thoáng sững sờ. Nàng ngồi dậy sờ huyết lưu hà trên cổ, vẫn còn. Nàng nhìn sang Nhậm Hoài Tô, miếng ngọc bội hình thù tự quái điểu y đeo đã biến mất. Xảy ra chuyện gì? Nàng lạnh nhạt hỏi. Lẽ nào ngọc bội của gã quái nhân này phát nổ làm nàng ngất xỉu? Những ngón tay Nhậm Hoài Tô vẫn lưu luyến trên gương mặt cô quan. Y lau mặt cho nàng. Cô ngất xỉu? Rốt cuộc là cái gì? Thân thể nàng có sức chịu đựng và khả năng hồi phục nhanh chóng ở người. Thứ có thể khiến nàng hôn mê bất tỉnh nhất định không phải vật tâm thường. Là túy hoàng châu. Y chỉ ngực mình. Quả nhiên là do miếng ngọc bội cổ quái ấy. Có lẽ vì không chống nổi yêu khí của huyết lưu hà mới phát nổ. Túy hoàng châu chứa đầy thánh khí nhà Phật, vậy nên ngộ thương cô. Nét mặt y vẫn bằng lặng như thế. Nàng nhìn đăm đăm một lúc lâu, dường như y đổi khác, nhưng nhất thời không nhìn ra đổi khác ở đâu. Một lúc sau mới vỡ ra, tóc y dường như đã đen hơn một chút. Sau một đêm, tóc trắng của y giảm bớt. Điều này có quan hệ gì với việc túy hoàng cho phát nổ? Nàng không mảy may hoài nghi trí nhớ mình. Miếng ngọc bội kỳ dị đột nhiên phát nổ, nhất định có liên quan đến mái tóc cổ quái của y. Ngước lên, nàng ngạc nhiên phát hiện mình đang ngồi trong một gian nhà cỏ dựng bằng những cành xanh tươi tốt. Mái nhà cũng lợp bằng những nhánh cây có độ dài ngang nhau, dùng dây leo buộc chặt. Tuy không phải là vô cùng tinh xảo, nhưng có thể che được phần lớn ánh mặt trời. Y dựng gian nhà này đêm qua. Nàng chớp mắt. Sao đêm hôm ngươi lại dựng nhà cỏ? Cô nương bị thánh khí ăn mòn, 3 ngày nắng cắt, chỉ sợ ô giấy dầu cũng có lòng ngăn ngừa ánh nắng tổn thương cô. Từ đáy mắt y có thể đọc được, suốt đêm không ngủ dựng nhà cỏ không là gì to tát. Y đang cố một sinh linh, dù sinh linh này là yêu vật nửa người nửa quỷ, trong lòng y vẫn chỉ ngang hàng một con thỏ hoang, một con lợn rừng. Nàng đột nhiên nổi giận. Để đêm qua Tý Hoàng cho phát nổ là một con chó hoang ngất xỉu, cứ cũng làm cho nó cái ổ. Nhậm Hoài Tô rõ ràng không hiểu vì sao nàng nổi giận, nhưng vẫn gật đầu. Hay lắm, nàng âm thầm ghi sổ. Ban ngày, công lực quạt quỷ của nàng giảm mạnh, đợi đêm xuống ắt phần cao thấp. Ngoài nhà có dương quang sáng lạng, nàng có thể ra ngoài. Nhìn quanh quốc, thấy nơi đây là một khu rừng râm mát. Có lẽ vì hiếm dấu chân người, trên gốc cây phủ kính rêu xanh, cổ thụ chọc trời, thân cây mọc vài cái nấm nhỏ, nơm non nớt đến là đáng yêu. Nàng nhìn ngó, lại sinh ác ý, đưa tay chỉ mấy cái nấm. Này, hái nấm cho ta. Y dùng tay hái, cái nấm non mềm gãy gập trong tay y. Đó là một loài nấm màu trắng tuyết, nhỏ nhắn và mềm mại. Trên tán nấm và giọt sương ngưng động, dù không biết là chủng loại gì, nhưng có thể ngửi thấy một mùi thơm thanh nhã. Nhậm Hoài Tô tay nâng mấy cái nấm trắng ngần như ngọc. Đây là tuyết ngưng chi, là một loại rất hiếm thấy. Y còn chưa dứt lời, cô quan đã bật dậy, giật lấy tuyết ngưng chi trong tay y, vứt xuống đất, dùng chân dẫm nát. Nhậm Hoài Tô thoáng cau mày, nhưng không nói gì. Tuyết ngưng chi là một loại dược phẩm rất hiếm thấy, dùng để cầm máu. Nàng nghiêng vụn nấm, lạnh lùng nhìn y. Nhíu mày cái gì? Ta thích dẫm thì dẫm, nó không hài lòng mà. Y lắc đầu. Nếu cô không thích, sao không giữ cho người có duyên, hà tất phải phá hoại. Nàng hết mặt. Ta đã nhìn thấy, tức là ta có duyên. Duyên phận của nó là bị ta dẫm nát như bùn, đó là ý trời. Y sững người chốc lát, rõ ràng không muốn phản bác, cũng không cách nào phản bác nàng. Cô nương nói cũng có lý, nhưng nàng lại ghét nhất thói cô nương dọc ngang gì cũng có lý đó. Lý thấy trên ngọn cây vụt qua một con sóc, lập tức giơ tay chỉ. Bắt về đây. Lần này Nhậm Hoài Tô không mắc bẫy. Nếu cô nương muốn sát sinh, thứ cho ta không thể đáp ứng. Sát sinh? Nàng hừ nhạt. Ta muốn giết nó thì quá nhẹ nhàng, không phí sức mảy may. Cô nương cam đoan tuyệt đối không sát sinh? Đương nhiên. Nàng cười lạnh. Vì thế Nhậm Hoài Tô thực sự bắt về cho nàng một con sóc. Nàng cũng quả nhiên không giết nó. Nàng chỉ kiếm một sợi dây dài trói nó lại. Từ khoảnh khắc có được con sóc, nàng cũng có được đạo cụ để hoàn toàn thao túng Nhậm Hoài Tô. Ví dụ như: Nhậm Hoài Tô, đấm chân cho ta. Nàng lạnh lùng sai khiến. Y ngây người. Nàng rút dao cầm trong ngực, chĩa vào gáy con sóc, một tay vuốt ve lưng nó. Đấm chân cho ta, không làm thì giết nó. Cô nương đã nhận lời với ta, không sát sinh. Nàng lạnh như băng. Ta vốn không định giết. Nó chết là vì ngươi. Ai bảo ngươi không nghe lời, ép ta giết nó. Còn tình không đầy bà tấc nằm trong tay nàng, bộ lông êm ái đang ôm quả thông nàng cho gặm ngon lành. Nhậm Hoài Tô do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài, ngồi xuống đấm chân. Nàng vui ra mặt, nhắm mắt ôm con sóc, hưởng thụ một hồi. Nhậm Hoài Tô đi lấy nước. Nhậm Hoài Tô xuống núi mua nửa cân thịt bò về đây. Nhậm Hoài Tô đi hái 12 loại hoa khác nhau cắm cho mấy cỏ. Nhậm Hoài Tô. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Hôm ấy là ngày nàng sống thư thái nhất, không cô đơn cũng không nhạt nhẽo. Nhậm Hoài Tô bị nàng sai phái quay như trong chóng, rối cả chân tay. Đáng đời, ai bảo y có thứ phải cầu nàng, ai bảo y ôm lòng mua mua. Nàng lạnh lùng nghĩ, đây đều là những điều nàng đáng được nhận. Chiều dần xuống, bầu trời chuyển từ sắc xanh ngắt thành một màu xanh sẫm, cuối cùng tối đen. Nàng vẫn ngồi trong căn nhà cỏ, Nhậm Hoài Tô giận không muốn ra ngoài. Y đốt hai đống lửa trước sau gian nhà, ánh lửa bập bùng trong đêm tối, những đống lửa li ti bay lên rồi liệm tắt. Nàng ngửi thấy mùi khói, nhưng không thấy khói đen. Không hiểu sao nàng nghe lòng yên ả. Đôi lúc nàng không ghét bỏ thế gian, cũng không muốn rời bỏ thế gian, ví như hiện tại. Đêm trên sườn núi trời trở rét, chiếc áo trắng của Nhậm Hoài Tô đêm qua trải đất, nay đã bẩn. Y thay một tấm trường bào, đó không phải là áo tăng, mà là một tấm nho sam còn mới. Ở ống tay áo lấp lánh sáng, nàng nhìn kỹ lại, là một ít và lê rất mảnh. Không cần nói cũng biết cái áo này ở đâu ra. Nàng sa sầm mặt, y và ông chủ tủ lầu hẳn có giao tình thân thiết. Cái xác không hồn như y, sao lại có thể thân thiết với người ta? Sao lại có người đối tốt với y? Bất luận bỏ ra bao nhiêu quan tâm dành cho y, y cũng không cảm động. Theo lý mà nói, y hẳn phải cô độc cả đời, giống như nàng vậy. Thế mới phải.